Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, lấy tặc chiếu mệnh. 1 triệu tiền thưởng, lấy tiêu thiên thực lực, đối uy hiếp cảm giác tự nhiên vô cùng nhạy cảm, ánh mắt quét qua, trong nháy mắt phát hiện khí tức đầu nguồn, Hán Linh Đế tả hữu. Phân biệt đứng hầu lấy 2 cái hoạn quan bộ dáng thái giám. Âm trầm băng lãnh khí tức, liền là từ bên trong 1 cái hoạn quan trên thân phát ra. Mà trên đỉnh đầu của hắn, thì là nổi lơ lửng trương để 2 cái màu đỏ chữ nhỏ. Một người khác danh tự, thì là bày biện ra màu cam triệu trung 2 chữ. Màu cam thay mặt đồng hồ quan hệ lãnh đạm, mà màu đỏ thì trực tiếp thay mặt đồng hồ cừu hận. Trương để cùng triệu trung chính là thập thường thị trong đó 2 người. Chớ xem thường 2 cái này đứng ở Hán Linh Đế 2 bên thái giám. Lúc này toàn bộ triều đình trên cơ bản đều bị bọn hắn cầm giữ. Thấy rõ ràng 2 người kia thân phận về sau, Tiêu Thiên trong nháy mắt liền hiểu, hơn phân nửa là triệu công công tại tay mình dưới ăn quả đắng, chạy đến thập thường thị nơi đó cáo một hình. Cho nên cái này Trương để mới lần thứ nhất gặp mặt, cùng chính mình quan hệ liền trực tiếp bên trên thăng làm cừu hận. Cừu hận liền cừu hận đi, không quen nhìn ngươi cắn ta a. Đối với thập thường thị loại này thái giám chi lưu, Tiêu Thiên tự nhiên 23 là không để vào mắt. Xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa trở lại chính giữa đài cao thiên tử trên thân. Sửa sang lại quần áo, làm bộ khom người bái bày, vi thần Tiêu Thiên, xuất bộ tham kiến hoàng đế bệ hạ. Ngươi chính là dị nhân Tiêu Thiên. Nhìn thấy Tiêu Thiên, trên đài cao hoàng đế rõ ràng hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe nói ngươi tỷ lệ 5.000 nhân mã, vậy mà đánh lui 100.000 Hồ Bát. Không ngừng 100.000 có được hay không? Lão tử thế nhưng là thay ngươi đem Hung Nô Vương hang ổ đều bưng. Tiêu Thiên ở trong lòng đậu đen rau muống, bất quá ai gọi mình lúc ấy không có quân chức trong người đâu. Những công lao này Công Tôn Toản có thể không sẽ thay chính mình báo cáo. Là, Thánh Thượng, Tiêu Thiên gật gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti nhìn chăm chú lên thanh niên hoàng đế. Rước lấy sau lưng 1 tiếng âm thanh nhọn khí quát mắng. Lớn mật, nhìn thấy Thánh Thượng, dám không quỳ. A cha, người này là dị nhân, bị thiên thần tác động tới đây, có thể bất tất câu nệ tại lễ pháp. Thấy không, hoàng đế đều thay lão tử chỗ dựa, người gọi cọng lông a. Nhìn thấy Tiêu Thiên một bộ không kiêu ngạo không tự ti dáng vẻ, Trương để thật là hận đến nghiến răng, bất quá không có cách nào a. Hắn nhiều bước nữa cũng là hoàng đế gia nô, cũng phải nghe hoàng đế. Nghe qua Ái Khanh Vũ Dũng vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là có chút bất phàm. Ngày hôm nay dưới đại loạn, tặc binh nổi lên 4 phía, loạn ta xã tắc, Ái Khanh xuất bộ vào kinh Cần Vương, không mất trung quân ái quốc chi tâm, nay ban thưởng hoàng kim 5.000 lượng, nhìn Khanh không phụ nhờ và, sớm ngày dẹp yên cường đạo, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Lời còn chưa dứt, đinh 1 tiếng, Tiêu Thiên trong đầu trong nháy mắt nhớ tới thu hoạch được thiên tử ban thưởng 50.000 mai kim tệ. Nhắc nhở, nghĩ không ra liền là nhìn một chút hoàng đế liền có loại này chỗ tốt. Cái này lễ gặp mặt thật đúng là không nhẹ a. Thần tạ chủ long ân. Nói xong những này lời xã giao, Tiêu Thiên lập tức lui sang 1 bên, ban thưởng đã nắm bắt tới tay. Thiên vụ hẳn là còn có đoạn dưới. Quả nhiên, khụ khụ 2 tiếng thanh khục về sau, hoàng đế mặt lộ vẻ quyện sắc, phất phất tay, ra hiệu để phụ trách thủ thành đại tướng quân, cũng chính là nào vào nói minh tình huống. Hà Tiến, đại tướng quân, mấy cái kim sắc chữ nhỏ phiêu phù ở đỉnh đầu, một thân kim sắc áo giáp càng là vô cùng lóa mắt. Gia hỏa này nghe nói là đồ tể xuất thân, dựa vào ngoại thích làm giàu, thoạt nhìn là cực kỳ phong quang, Bất quá trong lịch sử hạ tràng giống như không tốt lắm. Cuối cùng liền là để một đám thái giám cho xử lý. Bất quá những này đều cùng người chơi không có bao nhiêu quan hệ. Mắt hổ nhìn một vòng biết vâng lời triều thần. Hà Tiến lông mày cũng là nhăn quá chặt chẽ. Trong lòng cực kỳ khinh bỉ đám này rượu hành lang gói cơm. Nhiều người có làm được cái gì? Ngay cả cái đối phó cái khăn vàng quân đều không bỏ ra nổi ra dáng kế sách đến. Cuối cùng còn không phải không dựa vào dị nhân. Bất mãn thì bất mãn. Cái này đại tướng quân Hà Tiến vẫn là hắng giọng. Đem trước mắt tình thế nghiêm trọng giới thiệu một lần. Chủ quan liền là quân địch chính chia ra bốn đường. Tiến quân Lạc Dương. Cho nên muốn chiêu mộ dị nhân hiệp trợ nghênh địch loại hình ba lạp ba lạp. Dị nhân bên trong phàm có quân chức trong người người, có thể dựa theo khác biệt quân chức, tự hành mang theo khác biệt số lượng binh mã ra trận. Không có quân chức người chơi, thì có thể lựa chọn có quân chức trong người nhân vật lịch sử đầu nhập vào. Mặc dù đi vào Lạc Dương không lâu, thế nhưng là trải qua tìm hiểu Tiêu Thiên đã phát hiện. Đối với người chơi mà nói, những này nhân vật lịch sử thế lực trong tay liền quá cường đại. So như bây giờ vẻn vẹn một cái kỵ đô úy Tào Tháo. Trong tay binh mã liền đạt đến 100.000. Ngoài ra còn có mấy vạn người chơi đầu nhập vào. Bởi vì mọi người đều biết rõ, trò chơi phát hiện đến hậu kỳ. Gia hỏa này tuyệt đối là một phương kiêu hùng. Lúc này có ôm đùi cơ hội, chỗ nào chịu buông tha. Kết quả cuối cùng chính là, cái này, cái thời kỳ quân chức cũng không tính cao Tào Tháo. Thủ hạ người chơi thế mà so hệ thống quân đội còn nhiều hơn. Nghiễm nhiên trở thành có được người chơi số lượng nhiều nhất thế lực. Trừ cái đó ra, Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, Lỗ Khúc, Lưu Đại, Vương Cứu, phàm là có danh tiếng nhân vật thủ hạ. Trên cơ bản đều có một nhóm người chơi đầu nhập vào. Trừ cái đó ra còn có Lưu Yên, Lưu Ngu, Lưu Biểu dạng này hán thất dòng họ. Đều có đại lượng người chơi đầu nhập vào. Đương nhiên, càng nhiều người chơi thì là hội tụ đến Lạc Dương. Không nói những cái khác. Đến một lần Tam Quốc danh tướng hội tụ. Thịnh huống như thế, không tới mở chút tầm mắt. Chẳng phải là tiếc nuối chung thân. Thứ hai, đã danh tướng hội tụ, đục nước béo cò, có thể trộn lẫn đầu đùi ôm một cái cũng là không tệ. Đại thụ ngọn nguồn dưới tốt hóng mát mà, đang miên mang suy nghĩ thời khắc, đinh một tiếng, trong đầu vang lên lần nữa hệ thống nhắc nhở. Từ đại tướng quân Hà Tiến tuyên đọc, Hán Linh Đế phát ra chính thức lấy tặc chiếu lệnh. Cái này chiếu lệnh cũng đồng thời vang lên tại sở hữu người chơi bên tai. Cho dù là không có tiến vào đại điện, chỉ cần là dừng lại tại thành Lạc Dương phạm vi bên trong 067 người chơi, đều có thể thu được nhắc nhở. Dựa theo này lấy tặc chiếu lệnh, đánh giết khăn vàng quân vạn người, có thể thưởng hoàng kim 100 lượng, tứ phong lục phẩm giáo úy, đánh giết khăn vàng quân 100.000 người. Có thể thưởng hoàng kim 1.000 lượng, ban thưởng ngũ phẩm hộ quân, đánh giết khăn vàng quân 200.000, thưởng hoàng kim 1.000.000, ban thưởng ngũ phẩm tạp hào tướng quân, đánh giết khăn vàng quân 500.000 người, thưởng hoàng kim 2.000.000, ban thưởng tứ phẩm trung lang tướng, đánh giết khăn vàng quân 800.000 người, thưởng hoàng kim 50.000 lượng. Trang bìa 3 phẩm Đông Nam Tây Bắc tứ tướng quân, nếu là đánh giết khăn vàng quân số lượng siêu hơn 1.000.000 người. Liền là ban thưởng hoàng kim 10.000.000. Một đạo chiếu lệnh, trong nháy mắt lệnh sở hữu người chơi sôi trào. So sánh với đau khổ vô cùng tích lũy quân công, nhiệm vụ bên trong trực tiếp liệt ra phong thưởng ban thưởng đơn giản liền là từng khỏa treo ở đầu. Cành mê người trái cây. Dựa theo trong game trao đổi tỷ lệ, 1 lượng hoàng kim có thể trao đổi 10 mai kim tệ. Đánh giết khăn vàng quân vạn người, liền có thể đạt được 1.000 kim tệ. Cái số này càng là gấp bội tăng lên, một khi đánh giết số lượng siêu hơn 1.000.000 người. chỉ là kim tệ ban thưởng liền là 1 triệu viên. Chớ đừng nói chi là còn có khổng lồ quân công ban thưởng. Chỉ cần là hơi có một chút thực lực người chơi, cái này một đạo chiếu lệnh liền có thể kích phát bọn hắn liều chết hiệu lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.